Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, Kiều Vân Nhi nói với Hoàng Thiên Khải. Người nói đúng, nhưng này đoàn người nên xử lý như thế nào? Hoàng Thiên Khải biết Mã Phủ không có bao nhiêu người là vô tội, đồng lõa khẳng định có thể Mã Phủ không? Không cũng không có thiếu vô tội nữ quyến cùng Mã gia hài tử tồn tại. Đại khai sát giới hắn làm không được, có thể buông tha đồng lõa hắn lại không cam lòng. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có thời gian ở chỗ này, chậm rãi tìm ra bang hung sát rơi. Nhị thế tử, nơi đây liền giao cho ta ta sẽ xử lý tốt. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ nhìn ra Hoàng Thiên Khải quấn quýt, để Hoàng Thiên Khải đuổi theo người, hắn lưu lại xử lý. Vậy làm phiền ngươi. Nghe được hiệu cầm đồ trưởng quỹ đề nghị, Hoàng Thiên Khải cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đồng ý hiệu cầm đồ trưởng quỹ kiến nghị, hắn mang theo hai nàng cưỡi khoái mã hướng ngoài thành chạy đi. Giết, không chừa một mống. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ mặt lạnh quét hình mã phủ quỳ, xuống đất cầu xin tha thứ đám người liếc mắt, hắn chính là kẻ hung hãn, hắn bất kể cái gì vô tội nữ quyến cùng hài tử, hắn chỉ biết là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tay hắn vung lên, ngầm lóe ra hơn 10 người quần áo đen hướng phía mã phủ đám người quấn giết tới. Trong lúc nhất thời, huyết quang nhiễm đỏ toàn bộ mã phủ trên dưới, ngắm Hoàng Thiên Khải, bọn họ biết vận chuyển 100 cái hài tử khẳng định cần rất nhiều xe ngựa, bọn họ hướng bá đao hội đường kính phương hướng lộ tuyến đuổi đồng thời. Vừa tỉ mỉ quan sát mặt đất vượt trên xe ngựa bánh xe vết tích, để ngừa vận chuyển tiểu hài tử người đi còn lại đường nhỏ. Thiên Khải, ngươi xem. Khoái mã phi nhanh, rất nhanh. Kiều Vân Nhi, đám người liền thấy phía trước có hơn 10 chiếc xe ngựa đang đuổi đường, những xe ngựa kia đều là dùng miếng vải đen che lại hình vuông vật phẩm. Tỉ mỉ quan sát đường nét, rất dễ dàng đoán được miếng vải đen che phủ là mộc chế lồng sắt. Vân Nhi, bên trên, Hoàng Thiên Khải nhìn mấy lần, nội tâm đã chắc đây chính là bọn nhỏ xe ngựa. Vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là trước hết để cho Kiều Vân Nhi đi xốc lên cái kia miếng vải đen nhìn bên trong là không phải chứa hài tử. Kiều Vân Nhi cũng không do dự, thân thể huyễn như quỷ ảnh vậy vọt đến trên mã xa, kiếm nhất hoa, miếng vải đen bị hoa thành hai khúc bay xuống. Quả nhiên là mộc chế lồng sắt, bên trong chính trang lấy bị trói bọn nhỏ, bị phong bế miệng bọn nhỏ chứng kiến miếng vải đen bị rạch ra, từng cái nhãn thần đều ở đây, mong đợi nhìn đứng ở lồng gỗ ở trên Kiều Vân Nhi. Hoàng Thiên Khải cùng Dương Hà Lộ thấy như vậy một màn, cũng không do dự, cưỡi khoái mã xông vào trong đội xe. Xe ngựa ngừng, từng cái người cao mã trắng đại hán rút ra riêng mình vũ khí đem Hoàng Thiên Khải, đám người toàn bộ vây lại. Không muốn xen vào việc của người khác, đây là bá đao hội đồ vật. Một cái 09 tiên thiên đỉnh phong đầu lĩnh đứng ra cảnh cáo Hoàng Thiên Khải đám người, hắn cho rằng mấy người này là không biết sống chết chạy đến hành hiệp trượng nghĩa. Giết Hoàng Thiên Khải đi tới Kiều Vân Nhi bên người. Từ Kiều Vân Nhi trong miệng biết được nơi đây không có tông sư cường giả, hắn liền không ở có băn khoăn, quả quyết rút vũ khí ra hướng phía đám người kia đánh tới. Đương nhiên hắn khi dễ đều là tiên thiên trung kỳ trở xuống, tiên thiên trung kỳ trở lên giao tất cả cho Kiều Vân Nhi. Mặc dù có trùng ăn bám cảm giác, nhưng có thể ăn cơm mềm đó cũng là một loại kỹ năng. Bá đao hội nhân cũng là không nghĩ tới, mình cũng báo ra môn tới, mấy cái này lăng đầu thanh một điểm cố kỵ đô không có trực tiếp rút đao khiêu chiến. Thấy đối phương đều động thủ, vậy bọn họ không đáp lễ một cái sao được. Trong lúc nhất thời, một đám người cao mã trắng đại hán từng cái vây đánh tới. Dương Hà Lộ cũng gia nhập vào trận này giết chóc, lần này nàng ở cũng không có nương tay, đối với tàn hại hài tử người cặn bã, nên nằm ở tử hình. Cái gì loại địa phương nhỏ này tại sao có thể có tông sư cường giả? Bá đao hội tiên thiên đỉnh phong cao thủ chứng kiến Kiều Vân Nhi chém tiên thiên cao thủ, như chém đồ ăn giống nhau, nội tâm của hắn liền luống cuống. Dám ở huyện thành nhỏ không kiêng nể gì cả, đó là bọn họ biết thị trấn không có tông sư cường giả xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác nơi đây xuất hiện một cái. Muốn đi Kiều Vân Nhi chứng kiến đoàn xe đầu lĩnh muốn chạy, nhãn thần lạnh lẽo, nâng kiếm đâm tới. Ngươi không thể giết ta là bá đao hội nhân, ngươi giết ta sẽ, đoàn xe đầu lĩnh vẫn chưa nói hết, cổ của hắn cũng đã bị Kiều Vân Nhi rạch ra. Ngươi, đoàn xe đầu lĩnh một tay bưng cái cổ, một tay chỉ vào Kiều Vân Nhi, từ từ thân thể hắn hướng về phía sau ngã xuống. Thiên hạ hơn phân nửa thế lực người ta đều giết qua, bá đao hội nhân cũng không phải là không có. Kiều Vân Nhi lãnh tuyệt ném câu nói tiếp theo, liền lên đường thẳng hướng những thứ kia trốn chạy người. Chỉ chốc lát sau, xe áp tải đội đều chết hết. Cây nhỏ, tiểu ngư, đại tráng, địch nhân chết sạch, Dương Hà Lộ liền không kịp chờ đợi xốc lên miếng vải đen tìm kiếm đệ đệ của nàng muội muội. Rất nhanh nàng ở cuối cùng vài trong xe ngựa tìm được rồi đệ đệ của nàng muội muội. Lộ Lộ tỷ. Bọn nhỏ một được thả ra, tất cả đều chạy đi ôm lấy Dương Lộ Lộ, có khóc, có sợ hãi, có hướng Dương Lộ Lộ kể rõ ủy khuất Hoàng Thiên Khải, không có đi quấy rối Dương Lộ xong cùng bọn nhỏ giao lưu, hắn đem những hài tử khác cũng toàn bộ phóng ra, đem bọn nhỏ tụ chung một chỗ, yên tĩnh chờ Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ đến. Nhị thế tử, Mã phủ nhân giải quyết xong, cũng không chờ bao lâu, Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ mang theo 7-8 cái thủ hạ chạy đến, hắn cung kính đi tới Hoàng Thiên Khải trước mắt bẩm báo nói: "Đem những thi thể này xử lý một chút, còn có những hài tử này cũng muốn đuổi về bọn họ cha mẹ bên người." Hoàng Thiên Khải chứng kiến Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ mang tới thủ hạ từng cái, trên người đều dính có vết máu, không cần suy nghĩ là hắn biết Mã phủ kết quả. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, tuy là hắn có điểm lương tri, nhưng hắn không phải cảm giác mình là người tốt lành gì. Đối với phụ vương thủ hạ, hắn không muốn làm dự nhiều lắm, cũng không muốn tiếp xúc nhiều lắm, không có phương tiện thời điểm dùng một chút liền được. Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ gật đầu, sẽ để cho thủ hạ nhóm hành động. Hoàng Thiên Khải chỉ làm cho Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ an bài những hài tử khác, Ngư Nhi thôn hài tử hắn không có di chuyển, liên quan tới con cá cây hài tử, việc này hắn còn phải cần cùng Dương Lộ Lộ thương lượng một chút. Qua một lúc lâu, Dương Lộ Lộ cuối cùng đem Ngư Nhi thôn hài tử đều thoải mái xuống. Hoàng Thiên Khải thấy bọn nhỏ tâm tình vững vàng, liền lên chuẩn bị trước cùng Dương Lộ Lộ câu thông. "Bọn nhỏ, ta muốn với các ngươi Lộ Lộ tỷ nhờ một chút, có thể hay không đem các ngươi Lộ Lộ tỷ trước cho ta mượn?" Ngư Nhi thôn bọn nhỏ cũng hiểu chuyện, đều chạy đi bên kia nghỉ ngơi, đem không gian lưu cho Dương Lộ Lộ cùng Hoàng Thiên Khải. Dương Lộ Lộ thấy bọn nhỏ đều đi ra ngoài, ánh mắt của nàng nhất thời lộ ra mê man, nàng không biết sau này nên làm cái gì bây giờ, nàng không biết nàng một cái người có hay không, có thể chiếu cố nhiều như vậy hài tử. Đối với những hài tử này, ngươi sau này an bài thế nào? Ta không biết. Nghe được Hoàng Thiên Khải vấn đề, Dương Lộ Lộ rất mê mang thành thật trả lời nói. Một mình ngươi không bảo vệ được bọn họ, cũng chiếu cố bọn họ không được, e rằng ngươi cố gắng lớn nhất chính là chọn số lượng không cho bọn họ bị đói. Nhưng nếu là có một ngày, ngươi ngã xuống, hoặc là ngươi bệnh đến rồi, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Ấm no trước không nói, có thể ngươi cũng không có thể cứ như vậy, để cho bọn họ mộng mộng đồng đồng xuống phía dưới. Bọn họ cần hiểu biết chữ nghĩa, cần giáo dục, đây không phải là một mình ngươi có thể làm được sự tình. Hoàng Thiên Khải bình tĩnh nói với Dương Lộ Lộ, ngươi muốn nói cái gì? Dương Hà Lộ trực tiếp hỏi Hoàng Thiên Khải mục đích. Đem bọn họ giao cho ta, ta an bài cho bọn hắn dừng chân, ta cho bọn hắn cung cấp ăn uống, ta cho bọn hắn tìm hiểu biết chữ nghĩa tiên sinh, vẫn cung cấp bọn họ đến thành niên mới thôi. Hoàng Thiên Khải hướng Dương Lộ Lộ đề nghị. Tại sao phải giúp ta? Dương Hà Lộ đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn nhau Hoàng Thiên Khải ánh mắt. Không phải giúp ngươi, là băng đám hài tử này, tương lai của bọn hắn còn rất dài, không nên tổng chịu đến đãi ngộ không công bình. Hoàng Thiên Khải yên lặng nói rằng, chỉ có nguyên nhân này, không có khác. Dương Lộ Lộ còn đang nhìn Hoàng Thiên Khải ánh mắt, cũng không biết nàng nghĩ muốn cái gì đáp án. Đương nhiên là có, ngươi theo ta đi, ta len lén nói cho ngươi biết. Lúc này, Kiều Vân Nhi đột nhiên xuất hiện, đem Dương Lộ Lộ trực tiếp lôi đi. Nàng còn không có bằng lòng ta đây, ngươi đem người lôi đi là chuyện gì xảy ra? Hoàng Thiên Khải đối với Kiều Vân Nhi rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều. Hắn tin tưởng Dương Lộ Lộ cuối cùng vì bọn nhỏ nhất định sẽ đáp ứng hắn. Ta muốn xây một cái tư nhân quen thuộc, có rừng chân, có tiên sinh dạy học, có sinh hoạt bảo đảm, còn muốn các ngươi chăm sóc bọn họ đến thành niên, có thể không thể làm được. Nếu như không thể, cái kia hạn chế là cái gì, có phải hay không cần ta mệnh lệnh của phụ vương? Hoàng Thiên Khải xoay người hướng Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ hỏi. Nhị thế tử, đây là yêu cầu của ngài, không tồn tại cái gì làm không làm được, lão nô chờ một chút để hạ nhân đi an bài. Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ cung kính nói. Nhiều như vậy hài tử tiêu dùng khẳng định rất lớn, các ngươi nhị thế tử, xin yên tâm, Mã phủ bảo khố chúng ta tiện tay đóng gói mang đi, Mã phủ bảo khố đủ đã nuôi sống những hài tử này vài thế. Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ, đừng trách chúng ta là cường đạo, muốn trách thì trách vương gia dạy tốt. Chúng ta đều là cùng vương gia học Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Thiên Khải không phản đối. Chính là cảm thấy phụ vương thủ hạ đều là một đám người mới, chỉ có, công tác chính là cẩn thận, cũng không tẩu không tiền. Lúc này, Kiều Vân Nhi cùng Dương Lộ Lộ nói lặng lẽ nói đã trở về. Chỉ là Dương Lộ Lộ nhìn về phía Hoàng Thiên Khải ánh mắt né tránh, cùng xấu hổ nữ giống nhau. Nghĩ kỹ chưa, có nguyện ý hay không đem đám hài tử này giao cho ta? Hoàng Thiên Khải đối với nữ hài tử giữa lặng lẽ nói không cảm thấy hứng thú, nói thẳng hỏi. Thiên Khải! Cái này còn cần hỏi, nàng đương nhiên nguyện ý đem đám hài tử này giao cho ngươi, thậm chí nàng còn có thể đem nàng chính mình giao cho ngươi ni. Kiều Vân Nhi đang trêu ghẹo, Dương Lộ Lộ lại đỏ mặt cúi đầu. Đừng có nói đùa. Ai nói giỡn, đối với Lộ Lộ mà nói, đám hài tử này chính là nàng toàn bộ. Ngươi xem một chút ngươi làm bao nhiêu sự tình, thay nàng tìm về hài tử, báo thù cho nàng tuyết hận, thay nàng đem đám hài tử này toàn bộ nhận hết. Chỉ là phần ân tình này ngươi làm cho Lộ Lộ như thế nào báo đáp ngươi, Lộ Lộ cũng là người có lòng. nàng không có khả năng đối ngươi sở tố sở vi làm như không thấy. Thiên Khải, ngươi nhưng là đã đáp ứng thôn trưởng phải chiếu cố kỹ lưỡng Lộ Lộ, ngươi đây cũng đừng quên. Kiều Vân Nhi đem Dương Lộ Lộ kéo đến bên người nàng nói rằng, bằng lòng thôn trưởng sự tình ta tự nhiên sẽ làm được, nhưng không phải như ngươi nghĩ, chúng ta về trước đi, có việc trở về đang nói. Hoàng Thiên Khải tuyển trạch trốn tránh, hắn đối với Dương Lộ Lộ thực sự rất kính phục, nhưng hắn không tâm tư tiếp thu Dương Lộ Lộ. Không có việc gì, hắn mặt ngoài kiên cường, nhưng hắn cũng sẽ không đỡ được cô gái ôn nhu, chúng ta về trước đi đang nói. Kiều Vân Nhi chứng kiến Dương Lộ Lộ thân thể chấn động, vỗ vỗ Dương Lộ Lộ bả vai an ủi một chút nàng, rõ ràng nàng muốn đem Dương Lộ Lộ kéo tới khi nàng muội muội. Ta nghe Vân Nhi tỷ ngươi. Được, tỷ đều gọi. Rất nhanh, Hoàng Thiên Khải đoàn người liền trở về Thanh Hà huyện, mà Hiệu Cầm đồ trưởng quỹ an bài cũng mau, cùng ngày liền đem tư nhân quen thuộc dừng chân chờ các loại lấy ra. Kiều Vân Nhi cùng Dương Lộ Lộ đang bồi bạn bọn nhỏ chơi game, Hoàng Thiên Khải nhưng ở cùng Hiệu Cầm đồ trưởng quỹ nói lặng lẽ nói. Thế tử, đã đem thu thập được chứng cứ tuyên bố ra ngoài, mấy năm này đánh mất hải tử nhân gia, đều ôm thành đoàn đi tìm mấy cái thế gia phiền toái. Có chúng ta ở âm thầm ra tay, mấy cái thế gia tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ suy nhược bại vong. Hoàng Thiên Khải cũng không có buông tha mấy cái thế gia ý tứ, trở lại một cái để Hiệu Cầm đồ trưởng quỹ âm thầm nhằm vào mấy cái thế gia, thẳng đến đem mấy cái thế gia làm không có. Rất tốt, ta không biết các ngươi làm sao làm, nhưng có một chút, đừng làm cho mấy cái thế gia chó cùng rứt dậu xúc phạm tới đám kia bách tính. Thế tử, xin yên tâm, bách tính chỉ là trợ lực, chúng ta mới là chủ lực, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Hiệu Cầm đồ trưởng quỹ gật đầu nói. Một ngày đi qua, Dương Lộ Lộ biết Hoàng Thiên Khải đối với mấy cái thế gia xuất thủ phía sau, liền lại chưa từng có hỏi qua cái gì, nàng tin tưởng Hoàng Thiên Khải sẽ an bài tốt hết thảy. Chứng kiến bọn nhỏ vẻ mặt thành thật theo tiên sinh dạy học học tập tri thức, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười vui vẻ. Buổi tối, bọn nhỏ đi vào giấc ngủ phía sau, Hoàng Thiên Khải ba người an vị ở trong đình viện nhìn lấy sao tán gẫu. Thanh Hà huyện chuyện xem như là giải quyết rồi, có thể chung quanh mấy huyện liền không thể ra sức, bá đao hội đã sớm đem mấy cái huyện hài tử chữa đi. Hoàng Thiên Khải nói rằng, Thiên Khải, ngươi đã tận lực. Bá đao hội là đầu sỏ gây nên, lấy năng lực của chúng ta căn bản là không ngăn cản được bọn họ. Kiều Vân Nhi an ủi một chút Hoàng Thiên Khải, bởi vì nàng biết lấy thực lực của bọn họ căn bản không có tư cách khiêu chiến một cái đỉnh cấp thế lực. Chẳng lẽ cứ tính như thế, năm tiếp theo, bá đao hội sẽ còn tiếp tục ở phụ cận mấy huyện thành trộm đoạt hài tử. Dương Lộ Lộ rất không cam lòng bá đao hội làm ác không có ai quản. Ta sẽ không để cho bá đao hội tiếp tục nữa, chúng ta không ngăn cản được, chúng ta đây để người khác tới. Hai nàng nhãn thần nhìn về phía Hoàng Thiên Khải, hiếu kỳ Hoàng Thiên làm cho người nào cản dừng một cái đỉnh cấp thế lực. Ngoại công của ta là Quy Vân Sơn Trang đời trước trang chủ, Quy Vân Sơn Trang cùng bá đao hội đều là 12 đỉnh cấp một trong những thế lực, nhưng bọn họ giữa hai người có kẻ thù truyền kiếp, quan hệ có thể nói là không chết không ngớt. Rất nhanh thì đến mẫu thân ta ngày rỗ, ông ngoại sinh nhật cũng ở mẫu thân ta ngày rỗ phía sau vài ngày. Hàng năm lúc này, ta phụ vương cũng sẽ ở Quy Vân Sơn Trang. Đến lúc đó ở Quy Vân Sơn Trang, ta xem một chút ngoại công cùng phụ vương có thể không thể trợ giúp ta, nếu như có thể, nên có thể bức bách bá đao hội dừng lại nó làm ác. Hoàng Thiên Khải nói rằng, ngươi phải rời đi. Dương Lộ Lộ nghe thế, trong ánh mắt hiện lên một tia không bỏ. Hai ngày nữa, ta liền muốn đi tế bái mẫu thân của ta cùng tham gia ông ngoại sinh nhật. Hoàng Thiên Khải gật đầu nói. Chứng kiến Dương Lộ Lộ đột nhiên an tĩnh lại, hiểu chuyện Kiều Vân Nhi lại đem Dương Lộ Lộ lôi đi nói lặng lẽ nói. Hoàng Thiên Khải chứng kiến Kiều Vân Nhi lại đem Dương Lộ Lộ lôi đi, nhức đầu xoa bóp một cái huyệt thái dương. Nữ nhân thật là phiền phức a, luôn là ẩn núp hắn quân nhân đào ngũ. Bá đao hội không xong, trưởng lão, Thanh Hà huyện hài tử người đều chết hết. Đàm Tinh Gai nghe được tin tức này, không có chút nào cuống quýt, nhãn thần nhẹ nhàng liếc một cái thủ hạ, lại tiếp tục ở hỏa lò phòng rèn sắt đứng lên. Ai làm? Hiện trường vết tích xử lý rất sạch sẽ, hẳn là tính lão luyện giang hồ nhân sĩ làm. Thủ hạ quỳ một chân trên đất, thân thể run rẩy nói rằng. Hiện tại xen vào việc của người khác người giang hồ thực sự là càng ngày càng nhiều. Liền con cọp cái mông cũng dám sờ, là chán sống sao? Đàm Tinh Gai đánh lấy thiết, ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng. Trưởng lão, muốn không cái gì, hiện tại bá đao hội trên dưới đều ở đây chuẩn bị cùng Quy Vân Sơn Trang đại chiến. Một trận chiến này chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, chính là vì lần này có thể hủy diệt Quy Vân Sơn Trang. Mấy cái yêu xen vào việc của người khác người giang hồ cùng lần này, chiến tranh vừa so sánh với, tính cái gì? Chờ chúng ta hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, chúng ta trở về nơi cuối để ý yêu xen vào việc của người khác nhân. Chuyện này trước nhớ kỹ, còn có hơn 10 ngày, chúng ta là có thể hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, nuốt vào Quy Vân Sơn Trang nội tình, khi đó thực lực của chúng ta, cũng có thể tăng cường tiến nhập đỉnh cấp thế lực ba vị trí đầu. Đàm Tinh Gai sắc mặt có điểm dữ tợn, Quy Vân Sơn Trang lão trang chủ sinh nhật cùng ngày chính là bọn họ động thủ ngày, bọn họ chờ các loại giờ khắc này, đã chờ lâu rồi. Hai ngày đi qua rất nhanh, Hoàng Thiên Khải hai người cùng Dương Lộ Lộ cùng bọn nhỏ cáo biệt, chuẩn bị ly khai Thanh Hà huyện. Đây là ta làm hương bao, liền đưa cho ngươi. Dương Lộ Lộ đem chuẩn bị xong tiểu xảo hương bao đưa cho Hoàng Thiên Khải phía sau, cả người liền xấu hổ chạy vào bên trong nhà đi. Hoàng Thiên Khải nhìn lấy trong tay hương bao rất phức tạp, cuối cùng hắn vẫn là nhận lấy tới. Cùng bọn nhỏ cáo biệt, lại cùng Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ bàn giao vài câu, hắn liền mang theo Kiều Vân Nhi hướng Quy Vân Sơn Trang xuất phát. Chờ Dương Lộ Lộ yên ổn bọn nhỏ thói quen tư nhân chính sinh hoạt phía sau, để Dương Lộ Lộ theo chúng ta như thế nào. Trên đường, Kiều Vân Nhi hướng Hoàng Thiên Khải đề nghị. Chúng ta là có việc làm, không phải đi ra ngoài du ngoạn, mang theo nàng làm gì. Ta bất kể, ta cần người cùng, mỗi ngày cùng ngươi cái này xú nam nhân ta chán ghét, ta cần một cái hảo tỉ muội theo ta trò chuyện. Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, chờ các loại, Dương Lộ Lộ yên ổn hết hài tử, ta liền mang nàng tới bên người nâng. Kiều Vân Nhi bắt đầu không giảng lý, mặc kệ Hoàng Thiên Khải có đồng ý hay không, nàng đều được mang. Hoàng Thiên Khải không nói lời nào, không có biện pháp, chỉ có thể cam chịu Kiều Vân Nhi tùy hứng. Vương gia, hai vị thế tử đều đã hướng Quy Vân Sơn Trang chạy đến. Hỏa chủng mạng lưới tình báo thành viên nửa quỳ ở Hoàng Đông Kiệt phía trước bẩm báo nói. Tới sao, xem ra Quy Vân Sơn Trang muốn náo nhiệt. Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng cười, nguyên chủ sở dĩ hàng năm lúc này đi Quy Vân Sơn Trang. Một là hắn người yêu ngày dỗ, hai là bởi vì thương long toái phiến. Không sai, có một viên thương long toái phiến ẩn tàng tại Quy Vân Sơn Trang. Đây là thế nhân không biết bí mật, nếu như bị thế nhân biết Quy Vân Sơn Trang có một viên thương long toái phiến tồn tại, Quy Vân Sơn Trang căn bản là không chịu nổi sáu đại siêu nhiên thế lực nhớ thương. Thuộc về Vân Sơn nói là đỉnh cấp một trong những thế lực, có thể đối mặt bất kỳ một cái nào siêu nhiên thế lực, liền hiện ra vô lực dãy ruộng, đây chính là có hay không đại tông sư phân biệt. Nguyên chủ biết rõ bí mật này, hàng năm tế bái hắn vợ quá cố đồng thời, đều ở đây ý đồ tìm ra cái viên này thương long toái phiến. Đó là nguyên chủ ý tưởng, không phải hiện tại Hoàng Đông Kiệt ý tưởng. Hoàng Đông Kiệt đi Quy Vân Sơn Trang ngoại trừ tiện đường, hắn còn thích vô giúp vui. Thêm lên Quy Vân Sơn Trang bao nhiêu cùng hắn có điểm quan hệ, có thể giúp, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Còn bá đao hội muốn làm cái gì, vậy nhìn hắn xứng hay không hợp. Hoàng Đông Kiệt hướng phía Quy Vân Sơn Trang phương hướng chậm rãi đi tới. Bỗng nhiên hắn cảm thấy phía trước có hai nhóm thế lực ở giết chóc. Thấy có náo nhiệt xem, Hoàng Đông Kiệt bước nhanh chuẩn bị đi lên xem náo nhiệt. Ghê tởm, đừng làm cho bọn họ tới gần tiểu thư Hà Vân Sơn. Ôm 8 tuổi tiểu thư liều mạng chạy ra khỏi vòng vây. Hắn không biết đám người quần áo đen này đến từ phương nào thế lực, nhưng đám người quần áo đen này mục đích rất rõ ràng, chính là hướng về phía tiểu thư của bọn hắn tới. Nghỉ 173 đi cái tông sư trung kỳ cường giả hắc y nhân trực tiếp ngăn trở Hà Vân Sơn. Lối đi, cự đại thực chất hóa trưởng ấn hướng Hà Vân Sơn trước mặt đánh tới. Hà Vân Sơn một tay che chở tiểu thư, một tay tụ quyền đánh phía hắc y nhân đầu lĩnh trưởng ấn, từng chiêu từng thức chém giết, làm cho Hà Vân Sơn sắp không đè ép được tâm huyết cuồn cuộn. Hắc y nhân đến có chuẩn bị, đều là tông sư trung kỳ, đối diện rõ ràng mạnh hơn hắn bên trên một tia, thêm lên hắn còn muốn bảo vệ tiểu thư, từng chiêu đều bị đối diện cưỡng chế áp bách qua đây. Nhìn lấy hộ vệ từng cái giảm bớt, Hà Vân Sơn gấp rồi, ở tiếp tục như vậy tiểu thư bị bắt đi chỉ là vấn đề thời gian. Sơn gia gia, cẩn thận. Cái gì, bị Hà Vân Sơn bảo vệ tiểu cô nương phát hiện cái gì, vội vàng hướng Hà Vân Sơn hô. Đáng tiếc vẫn là quá muộn, núp trong bóng tối bên trong tông sư cường giả đánh lén thành công, một trưởng vỗ trung Hà Vân Sơn sau lưng đem Hà Vân Sơn đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài Hà Vân Sơn vẫn là không có buông tay, ôm chặt lấy tiểu thư, không cho tiểu thư ly khai bên cạnh hắn. Phốc, Hà Vân Sơn thân thể giữa không trung vượt qua một cái. Chân tiếp xúc thổ địa trượt đi 7-8 mét mới ngừng lại được, dừng lại một cái Hà Vân Sơn liền không đè ép được thương thế phun ra huyết. Núi Sơn Gia Cốc, ngươi thế nào? Vương Quả Nhi chứng kiến Sơn Gia Gia trạng thái cũng nhanh muốn gấp khóc, có thể nàng nhỏ yếu vô lực, gấp cũng là trắng gấp. Không có, không có việc gì. Hà Vân Sơn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đối diện hai cái tông sư cường giả, một cái tông sư cường giả để hắn có điểm chống đỡ không được. Hiện tại lại toát ra một cái tông sư sơ kỳ, đây không phải là đem hắn đường điều tuyệt. Các ngươi là bá đao hội nhân a, các ngươi làm như vậy nghĩ cùng chúng ta Quy Vân Sơn Trang toàn diện khai chiến không thành. Hà Vân Sơn nghĩ đến Quy Vân Sơn Trang đại địch chỉ có một, đó chính là bá đao hội, hắn liền to gan suy đoán đám người quần áo đen này là bá đao hội nhân. Dù cho đã đoán sai cũng không có gì, trước xem có thể hay không hù dọa đối phương, kéo dài thời gian chờ đợi trợ giúp. Hai người quần áo đen tông sư cường giả được rồi liếc mắt, không có trả lời Hà Vân Sơn lời nói, hết sức căng thẳng hướng Hà Vân Sơn giết chóc mà đến. Tiểu thư, trốn, liều lĩnh trốn, không nên quay đầu lại. Hà Vân Sơn nhìn thấy đối diện một điểm cơ hội, cũng không giao nộp với kép không có tuyển trạch, trực tiếp quyết định thật nhanh, hắn đem tiểu thư ném ra chính mình đem hết toàn lực xông lên cuốn lấy hai người này. Ta ra bị ném ra Vương Quả Nhi rất bất lực, từ mặt đất đứng lên hoang mang lo sợ nhìn về phía Hà Vân Sơn. Chạy, đừng quay đầu. Hà Vân Sơn chứng kiến tiểu thư còn ngây ngốc sững sờ ở cái kia, gấp đến độ hắn hô. Sơn ra ra, chờ ta đi tìm phụ hắn. Bị đánh thức Vương Quả Nhi vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, hắn hiện tại có thể làm liền là mau chóng tìm người nhà đến giúp đỡ Vương Quả Nhi, quay đầu lại bỏ chạy. Quy Vân Sơn trang hộ vệ chứng kiến tiểu thư chạy rồi, thì càng thêm liều mạng ngăn chặn đám người quần áo đen này. Có lẽ là này cổ liều mạng kình, gắng gượng đem đám người quần áo đen này kéo lại. Vương Quả Nhi chạy gấp rồi, không cẩn thận chân một quải ngã văng ra ngoài. Ngón tay cùng gót chân đều rớt bể ra chảy máu, đau đến Vương Quả Nhi nước mắt chảy ròng, nhưng nàng không có khóc thành tiếng, nàng sợ tiếng khóc đem phần tử xấu hấp dẫn qua đây. Nàng vội vàng từ mặt đất bò dậy, kết quả nàng nhìn thấy đâm đầu đi tới Hoàng Đông Kiệt. Vừa nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt, Vương Quả Nhi trên mặt vui vẻ, trực tiếp đứng lên hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Cô dượng, có người xấu khi dễ ta, Sơn Gia Gia đang ngăn chặn đám kia phần tử xấu, cô Văn Nhĩ nhanh đi cứu Sơn Gia Gia bọn họ. Vương Quả Nhi trực tiếp ôm lấy Hoàng Đông Kiệt, bắp đùi nói rằng đây là người giả bị đụng sao. Hoàng Đông Kiệt cúi đầu nhìn một cái, mới nhìn ấn tượng chính là, hảo manh. Ở nhìn nhiều, liền hắn đều có điểm hơi sinh khí, là ai như thế ghê tởm, liền đáng yêu như vậy la lị đều khi dễ khóc. Chờ các loại, nàng gọi ta dượng. Hoàng Đông Kiệt thăm dò một cái ký ức. Phát hiện hắn thật đúng là cái này bé gái dượng. Cái này tiểu cô nương gọi Vương Quả Nhi, là hắn vợ quá cố đệ đệ nhỏ nhất nữ nhi. Nói đến hắn vợ quá cố một nhà, đặc điểm lớn nhất chính là già mới có con, này cũng nhanh chóng thành di truyền. Hắn cái kia tiện nghi nhạc phụ năm nay làm chính là 100 tuổi đại thọ, hắn người nhạc phụ này là nhanh 50 tuổi thời điểm mới có một trai một gái. Nữ là của hắn vợ quá cố, một con trai là Quy Vân Sơn Trang hiện giữ trang chủ Vương Thiên Đoan, hiện giữ trang chủ Vương Thiên Đoan hơn 50. Có một chừng 20 nhi tử còn chưa đầy đủ, hiện tại lại thêm một người 8 tuổi nữ nhi. Cái này nhìn một cái, cũng biết một nhà này rất thích cây già nở hoa. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, ký ức thật tốt, này cũng có thể nhớ kỹ ta. Hoàng Đông Kiệt đem tiểu cô nương bế lên, chứng kiến Vương Quả Nhi thủ đoạn cùng gót chân đều chảy máu, chân mày hơi nhíu lại. Dượng, không cần lo cho ta, nhanh đi cứu Sơn Gia Gia bọn họ. Vương Quả Nhi ngăn trở Hoàng Đông Kiệt thanh lý băng bó nàng vết thương. Gấp đến độ rơi lệ muốn cho Hoàng Đông Kiệt đi cứu Hà Vân Sơn bọn họ. Hảo hảo hảo, dượng cái này cứ đi cứu bọn họ. Hoàng Đông Kiệt chịu không nổi la lị nước mắt, ôm Vương Quả Nhi hướng giết chóc phương hướng chạy như bay. Rất nhanh Hoàng Đông Kiệt liền đi tới hiện trường. Đông Võ Vương. Hai phe nhân mã đều nhận ra Hoàng Đông Kiệt, Hà Vân Sơn trên mặt bọn họ vui vẻ, mà Hắc Y Nhân trở nên bị động. Giết Hoàng Đông Kiệt không cần phải, buông tư thái đối với tiểu nhân vật động thủ, làm cho bạch giả bọn họ tới. Là, Vương gia, Bạch lão mang theo một tên lão giả khác hiện thân, đám người quần áo đen này giao cấp hai người bọn họ là được, không cần thiết làm cho càng nhiều hơn tông sư cường giả hiện thân. Kỳ thực một mình hắn là có thể ung dung giải quyết đám người quần áo đen này, một tên lão giả khác xuất hiện bất quá là, phòng bị đám người quần áo đen này chạy trốn. Trốn làm Hắc Y Nhân chứng kiến Bạch lão một khắc kia, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ chạy. Ở lại đây đi các ngươi. Bạch lão nghiền ép thế tông sư đỉnh phong khí tức trực tiếp bạo phát. Thân ảnh nhất huyễn, bạo phong như lôi, trời nắng khóc, không biết bao nhiêu huyết hoa sương mù mưa. Hà Vân Sơn chứng kiến Bạch lão một khắc kia, là hắn biết đám người quần áo đen này kết quả, có thể để cho Đông Võ Vương phủ người mạnh nhất xuất thủ, đám người quần áo đen này chết không oan. Hà Vân Sơn cũng không dùng nhàn rỗi, mang theo còn sống hộ vệ phối hợp Bạch lão hai người sắp tối y người toàn bộ lưu, lại. Bạch lão bọn họ tại động thủ, Hoàng Đông Kiệt nắm Vương Quả Nhi đến dâm mắt dưới, chuẩn bị băng Vương Quả Nhi băng bó vết thương. Đừng xem bên kia, quá máu tanh chẳng diện không thích hợp ngươi xem, ngồi xong, khả năng có đau một chút, kiên nhẫn một chút. À, kêu là cái gì, ta vẫn không có động thủ đâu. Ta sợ đau, Vương Quả Nhi thương cảm sờ sờ nói rằng. Ngươi thích ăn cái gì? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Băng đường hồ lô, ta thích nhất băng đường hồ lô, lại ngọt lại mỹ vị, chỉ là người nhà sợ ta trưởng sâu răng, hạn chế ta ăn vụng. Vương Quả Nhi rất đơn thuần. Nghe được dượng đặt câu hỏi không nghĩ nhiều lắm, nói thẳng ra nàng thích ăn đồ đạc. Cho, cầm, từ từ ăn. Ngươi chỉ là té bị thương, vết thương nhỏ mà thôi, nhẫn một cái, đi qua rất nhanh. Hoàng Đông Kiệt từ trong tay áo móc ra một căn băng đường hồ lô cho Vương Quả Nhi, tốt phân tán sự chú ý của nàng, thuận tiện chỗ hắn để ý vết thương nhỏ. Oa, cô phụ ngươi sẽ ảo thuật chào. Vương Quả Nhi chứng kiến băng đường hồ lô, nước mắt nhất thời không có, nàng cười rộ lên ánh mắt mê cùng Nguyệt Nha tựa như... Một bộ thỏa thỏa ăn hàng. bắt được băng đường hồ lô liền hướng trong miệng góp, ngay sau đó nàng lại thấy được Dượng Tử trong tay áo móc ra đại lượng đồ đạc. Cái gì vải xô, chỉ huyết tán, khử trùng công cụ, còn có còn lại loạn thất bát tao nàng không nhận biết xử lý vết thương đồ đạc. Nàng tò mò, Dượng nho nhỏ trong tay áo làm sao trang bị có nhiều đồ như vậy, những thứ này số lượng cùng cô nữ tay áo dung tích thấy thế nào, đều không phù hợp. Nghĩ đến trước đây nàng xem qua ảo thuật, nàng đã cảm thấy cô nữ sẽ thành ảo thuật. Biết một chút Hoàng Đông Kiệt đơn giản hồi phục một cái, mà bắt đầu xử lý Vương Quả Nhi té bị thương. Một điểm là bao nhiêu, Dượng ngươi có thể không thể biến ra thỏ, cùng càng nhiều hơn băng đường hồ lô đi ra. Vương Quả Nhi chú ý lực dần dần chuyển rời đến Dượng ảo thuật lên, nàng cường liệt muốn nhìn Dượng biến ra những vật khác đi ra. Thỏ sống tử không có, con thỏ chết thì có, băng đường hồ lô muốn bao nhiêu đều có. Hoàng Đông Kiệt tụ lý càn khôn cũng không biết chứa bao nhiêu đồ đạc, chỉ thấy hắn lại móc ra một bả băng đường hồ lô ở Vương Quả Nhi, trước mắt quơ quơ, chính là không cho Vương Quả Nhi, liền chơi. Oa, thật là lợi hại, cho ta, băng đường hồ lô ta đều muốn. Vương Quả Nhi tiểu thủ muốn đi bắt Hoàng Đông Kiệt trong tay băng đường hồ lô, chớ ăn nhiều như vậy, trưởng con ếch răng nói, có ngươi đau. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Vương Quả Nhi tiểu thủ bắt tới, cũng không ngăn cản nàng, cầm trong tay băng đường hồ lô đưa hết cho nàng. Ta biết, sở dĩ ta giấu đi từ từ ăn. Vương Quả Nhi bắt được băng đường hồ lô liền hướng trong quần áo nhét vào, cũng không biết nàng làm sao nhét vào, bó lớn băng đường hồ lô bị nàng nhét vào không có, mặt ngoài không có chừa lại một điểm vết tích đi ra. Cái này nhìn một cái, rõ ràng cho thấy kẻ tái phạm, không phải vậy giấu đồ sẽ không giấu như thế hoàn mỹ. Hoàng Đông Kiệt, xử lý xong Vương Quả Nhi trên người té bị thương, hiện trường chiến đấu cũng dừng lại, chỉ thấy Bạch Lão kéo hai cái chỉ còn một hơi thở chó chết tới rồi. Vương gia, những người khác đều xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại hai người kia. Bạch Lão đem hai cái tông sư hắc y nhân kéo qua đây, chính là nghĩ ép hỏi hai người quần áo đen là ai phái bọn họ tới. Hoàng Đông Kiệt ngón tay một ý bảo, Bạch Lão gật đầu đem hai người quần áo đen khăn che mặt hái rồi. Lộ ra xa lạ diện mạo, Bạch giả bọn họ không biết, đi tới Hà Vân Sơn nhìn một cái cũng không nhận thức, nói, là ai phái các ngươi tới. Hà Vân Sơn xem tiểu thư nhà mình tay trái, xuyến băng đường hồ lô, tay phải một chuỗi băng đường hồ lô, trong miệng còn bỏ vào tràn đầy, điều này làm cho hắn khoái mắt hơi co quắp. Không hổ là tiểu thư, một trầm tĩnh lại, liền vô ưu vô lự trở thành ăn vặt hàng. Chứng kiến tiểu thư trên người vết thương nhỏ bị Hoàng Đông Kiệt hoàn mỹ xử lý, hắn rất cảm kích nhìn Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, ngay sau đó hắn bắt đầu ép hỏi hai cái này tông sư cường giả nguồn gốc. A, muốn biết chúng ta nguồn gốc các ngươi mơ tưởng. Danh hắc y nhân âm lãnh quét hình hiện trường người liếc mắt, trực tiếp cắn bề ẩn tàng tại trong cổ họng túi chứa chất độc tự sát bỏ mình. Đông Võ Vương, ngươi ngăn cản chúng ta một lần, có thể ngăn cản chúng ta mấy lần, ngươi sẽ hối hận, ngươi và Quy Vân Sơn trang vận mệnh đã định trước. Một gã khác hắc y nhân thả hết ngoan thoại cũng cắn bể túi chứa chất độc tự vận. Ta sẽ hối hận. Trên đời này còn có người có thể để cho ta hối hận, tấm tắc. Ta đến lúc đó rất chờ mong. Hoàng Đông Kiệt cũng liền ngẫm lại mà thôi, hắn không cảm thấy trên đời này có lệnh hắn chuyện hối hận phát sinh. Hà Vân Sơn chứng kiến hai cái tông sư cường giả một lời không hợp liền tự sát, trong quá trình một chút do dự ý đều không có. Hai người này rõ ràng cho thấy tử sĩ, sở hữu tông sư tử sĩ, thế lực sau lưng nhất định không so bọn họ Quy Vân Sơn trang sai, điều này làm cho hắn bất kể thế nào nghĩ, hắn đều cảm thấy đám người quần áo đen này là, bọn hắn đối thủ một mất một còn bá đao hội phái tới. Đông Võ Vương, cảm kích vạn phần ngài xuất thủ tương trợ, không phải vậy tiểu thư nhà chúng ta, cảm tạ cái gì, ta là nàng Dượng, xuất thủ không phải phải sao. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Hà Vân Sơn không cần cảm tạ, phảng phất việc này với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ. Phải, cũng là ngày hôm nay vạn hạnh gặp phải Đông Võ Vương ngài, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hà Vân Sơn chứng kiến Đông Võ Vương liền tiểu thư nhà mình thích băng đường hồ lô, đều chuẩn bị xong, nội tâm càng ngày càng tán thành Đông Võ Vương làm người. Hàng năm lúc này, Đông Võ Vương đều sẽ đến Vương Vũ Trung tiểu thư rước TP hần mộ tế bái, mỗi một năm đều không có rơi xuống, đây là Quy Vân Sơn trang mỗi người đều xem ở trong lòng. Trước đây Đông Võ Vương dã tâm bừng bừng. Quy Vân Sơn trang cố ý cùng Đông Võ Vương bảo trì khoảng cách nhất định, hiện tại Đông Võ Vương chủ động buông tha binh quyền, Quy Vân Sơn trang tự nhiên đối với Đông Võ Vương đã không có khoảng cách cảm giác. Không, thêm lên Đông Võ Vương lần này cứu tiểu thư, tin tưởng Quy Vân Sơn trang trên dưới đều sẽ thập phần cảm kích Đông Võ Vương. Người đến của các ngươi. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được Quy Vân Sơn trang trợ giúp tới, hướng Hà Vân Sơn để tỉnh. Hà Vân Sơn nghe vậy ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía. Rất nhanh hắn liền thấy một đám cường giả từ đằng xa chạy như bay đến thân ảnh. Dẫn đầu là Quy Vân Sơn trang thiếu trang chủ, Vương Quả Nhi ca ca Vương Tử Bác. Vừa nhắc cái này, Hà Vân Sơn nội tâm hơi kinh hãi nhìn lén Đông Võ Vương liếc mắt, khóe miệng hơi co quắp. Hà khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm giác được, Đông Võ Vương tu vi thăng chức tiến mạnh kinh người a. Ca, ca ca. Vương Quả Nhi thấy được nàng ca ca, vội vã đem băng đường hồ lô ăn một miếng xong, xoa một chút tay, xử lý xong băng đường hồ lô vết tích, sau đó vẻ mặt vui vẻ hướng ca ca của nàng phi phác mà đến. Muội muội, ngươi làm sao rồi, trên người những thứ này băng bó là chuyện gì xảy ra? Không không, Vương Tử Bác vừa nhận được đến từ muội muội nhất phương cầu viện, liền mang theo cường giả ngựa không ngừng vó qua đây trợ giúp, vừa mới đến gần, đám người bọn họ đã nghe đến từ đằng xa bay tới mùi máu tươi. Cái này khiến để cho bọn họ gấp, đến độ cùng đốt hồng hỏa than củi bên trong cởi giày khiêu vũ giống nhau, tăng thêm tốc độ tới gần, bọn họ rốt cuộc thấy được muội muội đoàn người. Cái này nhìn một cái, bọn họ thả lỏng một hơi, người vẫn còn ở, nguy hiểm không có. Chứng kiến muội muội phi phác tới, vội vã đem muội muội tiếp được, gấp đến độ hỏi muội muội trên người băng bó là chuyện gì xảy ra. Ta không sao, ta là chính mình té bị thương, những thứ này băng bó đều là Dượng làm cho, là Dượng đã cứu ta cùng Sơn gia gia. Muội muội biểu thị chính mình không có việc gì, ý vào là Dượng giúp nàng băng bó. Dượng. Vương Tử Bác chứng kiến Dượng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Dượng sẽ ở đây. Lúc này Hà Vân Sơn bước nhanh chạy đến Vương Tử Bác bên người, đem đầu đuôi sự tình nói tường tận đi ra. Ừm, ta biết rồi. Vương Tử Bác nhãn thần biến hóa vài cái, rất nhanh trầm định xuống dưới. Dượng, quá cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi vừa lúc, dừng, lời khách khí đừng nói là, hiện trường các ngươi xử lý một chút, ta đi trước một bước. Vương Tử Bác ôm muội muội qua đây, cảm tạ lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Hoàng Đông Kiệt cắt đứt. Hoàng Đông Kiệt cùng vãn bối không có lời có thể nói, để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Tử Bác nên làm gì thì làm nha, hắn đi trước Quy Vân Sơn Trang. Đơn giản xử lý một chút, chúng ta đi. Vương Tử Bác chứng kiến Dượng nói đi là đi cũng là sửng sốt một chút, Dượng thật là cao lãnh, đều không có lời gì với hắn cái này vãn bối có thể nói. Nhìn một chút hiện trường, Vương Tử Bác lưu lại mấy người thu thập hiện trường, hắn mang theo những người khác vội vàng đuổi theo Hoàng Đông Kiệt bước tiến tấp. Muội muội, ngươi trong quần áo có phải hay không cất giấu cái gì đồ vật, làm sao như thế đặt cấn? Vương Tử Bác ôm muội muội cảm giác không thích hợp, liền nhìn lấy muội muội ánh mắt hỏi. Không có, không có gì cả. Vương Quả Nhi quả đoán lắc đầu, biểu thị trên người nàng không có gì cả giấu. Có thể nàng càng như vậy, Vương Tử Bác lại càng không tin là không phải băng đường hồ lô, ngươi lại để cho hạ nhân len lén mua cho ngươi băng đường hồ lô. Vương Tử Bác thập phần hiểu rõ muội muội của hắn, chỉ muốn liên quan ăn đồ đạc, muội muội chắc chắn sẽ dối trá. Không phải, ta không có, ngươi đừng nói lung tung. Vương Quả Nhi vẫn còn ở ý đồ man thiên quá hải. Vương Tử Bác không nói chuyện, rất nhuần nguyễn ở muội muội trên y phục lục soát một chút, một bà băng đường hồ lô đi ra. Còn nói không có, đây là cái gì? Trả lại cho ta, trả lại cho ta, hỗn đản ca ca ngươi nhanh trả lại cho ta. Vương Quả Nhi bị để xuống, nàng giơ tay vây quanh ở ca ca bên người bên trái nhảy bên phải nhảy, muốn cướp ca ca trong tay băng đường hồ lô. Thiếu trang chủ, đây là Đông Võ Vương cho. Hà Vân Sơn chứng kiến thiếu trang chủ ánh mắt nhìn qua, liền nhỏ giọng hồi đáp, Dượng cho. Vương Tử Bác nghe vậy nhìn về phía trước đi lại Dượng liếc mắt, lại cúi đầu nhìn về phía muội muội. Cho ngươi, ăn ít một điểm, nếu như trưởng sâu răng đau khóc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Tử Bác vẫn là mềm lòng đem băng đường hồ lô trả lại cho muội muội. Lực lực bắt được băng đường hồ lô, Vương Quả Nhi làm ngoáo ôm đỗi nàng ca ca vẻ mặt. Một đỗi hết. Nàng bỏ chạy mở, nàng không muốn ở đợi ở chán ghét ca ca bên cạnh, trực tiếp chạy chậm đến Hoàng Đông Kiệt trước người Dượng, ôm ôm. Thật đúng là một tiểu khả ái. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Vương Quả Nhi đều giang hai cánh tay, cũng không do dự, trực tiếp ôm nàng lên. Vương Quả Nhi bị ôm, rồi hướng hậu phương ca ca là một cái mặt quỷ. Vương Tử Bác đối với muội muội làm quái mờ ám cười cười, hắn cảm thấy cái này dạng rất tốt, chỉ cần muội muội mỗi ngày đều khoái khoái lạc lạc, sở hữu tai nạn liền do hắn người ca ca này tới cõng phụ. Thiếu trang chủ, có cái này dạng thủ bút nhân, sợ rằng chỉ có bá đao hội. Vương Quả Nhi vừa ly khai Vương Tử Bác bên người, Hà Vân Sơn liền nói với Vương Tử Bác ra suy đoán của hắn. Ân, chúng ta cùng bá đao hội ân oán đều bày ở đó, là bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Vương Tử Bác nhãn thần tràn ngập lãnh ý, dám đối với muội muội của hắn hạ thủ, đây là buộc hắn không làm người a. Thiếu trang chủ, nội bộ của chúng ta sợ rằng có địch nhân mật thám, không phải vậy địch nhân làm sao biết tiểu thư xuất hành hành tung. Hà Vân Sơn nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi trùng xuống nặng nói rằng, mật thám. Vương Tử Bác vừa nghe, sắc mặt cũng là biến đổi, nếu quả thật là cái này dạng, cái kia Quy Vân Sơn Trang nội bộ tai họa ngầm tuyệt đối là một đại phiền toái. Việc này trước đừng rêu rao, ta trở về thì cùng phụ thân thương lượng xử lý như thế nào. Có còn hay không những phát hiện khác? Vương Tử Bác nói xong lại vấn đề nói. không có gì đặc biệt lớn phát hiện, nếu như nói có, đó chính là Đông Võ Vương. Dượng làm sao vậy? Vương Tử Bác nhướng mày, chẳng lẽ Dượng có chuyện? Đông Võ Vương hắn thay đổi, không ngừng tính cách biến hóa không ít, liền thực lực cũng trở nên mạnh mẽ. Còn hắn trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, ta không biết, nhưng ta cảm giác hắn rất mạnh rất mạnh. Hà Vân Sơn trầm tư một hồi nói. Cô Văn nếu là không có biến hóa, hắn làm sao có khả năng đem binh quyền nộp? Thêm lên Đông Võ Vương phủ gây chê cười không ít, Dượng có biến hóa rất bình thường. Quái! Còn như mạnh mẽ, ai không muốn nhìn thấy chính mình mạnh mẽ, Dượng buông xuống toàn bộ gánh vác, mạnh mẽ một chút xíu cũng không kỳ. Vương Tử Bắc không có áp lực chút nào hồi đáp. Thiếu trang chủ à, Đông Võ Vương mạnh mẽ một chút xíu không là vấn đề, nhưng là đó là một chút xíu sao? Bằng vào trực giác, Đông Võ Vương cho ta cảm giác liền như cùng tấm màn đen hàng lâm bao phủ toàn bộ. Hắc ám, đó là bóng tối vô biên. Ảo giác. Hà Vân Sơn không có đem lời trong lòng của hắn nói ra, đây là trực giác của hắn, cũng có thể là người khác giả sinh ra chuyện không có chứng cớ, hắn không cần phải nói ra, hơn nữa hắn bị trọng thương, nói không chừng là cái kia hai người quần áo đen cắt đứt hắn nào đó căn thần kinh, mới để cho hắn sinh ra ảo giác thêm miên man suy nghĩ. Rất nhanh, Vương Tử Bắc đoàn người liền trở về Quy Vân Sơn Trang. Dựa theo quá khứ thói quen cùng cam chịu tiềm quy củ, Hoàng Đông Kiệt không có đi gặp được một đời trang chủ Vương Nguyên Vinh, cùng hiện giữ trang chủ Vương Thiên Đoan, một thân một mình đi vào Quy Vân Sơn Trang phía sau núi. Quy Vân Sơn Trang nhân đại thể biết hắn, mới để cho hắn một đường không trở ngại đi vào phía sau núi. Ân, đã biết, việc này ta sẽ cùng ngươi ra nói, ngươi xuống phía dưới mau lên. Trong thư phòng, hiện giữ trang chủ Vương Thiên Đoan từ nhi tử trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, liền gật đầu ý bảo hắn đã biết. Khiến nhi tử nên để làm chi đi? Phụ thân, Dượng hắn, đừng để ý tới hắn, dựa theo thường ngày, khi hắn không tồn tại liền được. Vương Thiên Đoan vẫy tay để cho con trai của hắn xuống phía dưới, nhi tử bất đắc dĩ chỉ có thể lui xuống. Nhi tử ly khai sau đó, Vương Thiên Đoan ở thư phòng tô tô vẽ một hồi, mới chỉ có, thu bút lên đường đi tìm Quy Vân Sơn Trang trấn trang chi chủ Vương Nguyên Vinh không? Phụ thân, trứng gà chuyện không có gì bất ngờ xảy ra chính là bá đao hội nhân làm. Bọn họ đối với chúng ta đã ý ngu xuẩn muốn động. Vương Thiên Đoan chứng kiến cha già cầm cây kéo lớn, ở hậu viện sửa chữa hoa hoa thảo thảo, liền cung kính đi tới cha già bên cạnh khom người nói rằng, thời buổi rối loạn a, xem ra ta lần này đại thọ khách mời danh sách có bọn họ một phần. Già mà không chết thành tặc, Tinh Minh Vương Nguyên Vinh, trong lòng đã dự trù hắn đại thọ cùng ngày sẽ vô cùng náo nhiệt. Phụ thân, ngài là nói bá đao hội sẽ ở ngài 100 tuổi đại thọ cùng ngày đến đây nháo sự. Vương Thiên Đoan nhướng mày hỏi. Nào chỉ là nháo sự, như thế quả quyết đối với ta tôn nữ động thủ, rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị xong cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Ta đại thọ cùng ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ tiến công chúng ta Quy Vân Sơn Trang. Vương Nguyên Vinh thu hồi cây kéo lớn, đi tới trong đình ngồi xuống tọa hạ, uống trà hít tinh mang ánh mắt nói rằng. Phụ thân, không thể nào, bá đao hội có ngu sao như vậy, đại thọ cùng ngày, tới tham gia phụ thân ngày sinh nhật đều là của chúng ta thân bằng hảo hữu. Chúng ta nhiều như vậy thân bằng hảo hữu ở, bá đao hội có cái gì dũng khí vào lúc đó, gian đoạn cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Vương Thiên Đoan cảm thấy cái khả năng này rất thấp, người bình thường khai chiến đều sẽ tuyển trạch đối phương thế yếu thời điểm khai chiến, vậy có chọn đúng phương khí thịnh thời điểm khai chiến, đây không phải là tìm phiền toái sao? Thân bằng hảo hữu. Ngươi không phải là không minh bạch, chờ các loại tai nạn chân chính phủ xuống thời khắc, cái gọi là thân bằng hảo hữu cũng sẽ hống mà tản. 2.4 chúng ta dựa vào chỉ có chính mình. Nếu có một thiên tài khó đến, đám kia cái gọi là thân bằng hảo hữu có thể có 1-2 đứng ra trợ giúp chúng ta nên cười rồi. Ta sinh nhật cùng ngày không thể không phòng, có một số việc nhất định phải có chuẩn bị, nếu như bá đao hội dám đến, vậy bọn họ khẳng định có nắm chắc tất thắng, khi đó sợ rằng có một phen khổ chiến. Vương Nguyên Vinh đang suy nghĩ bá đao hội nếu là thật ngày hôm đó, tiến công Quy Vân Sơn Trang, cái kia bá đao hội sức mạnh sẽ là cái gì, lại làm những thứ kia chuẩn bị. Nghĩ thêm đến, nhiều đổi vị trí suy nghĩ. Nghĩ tới mặc kệ đúng sai, dù sao cũng phải chuẩn bị thêm một chút, nếu là thật bị hắn đã đoán đúng đối phương kế hoạch, đó chính là buôn bán lời. Phụ thân, chúng ta đây, Vương Thiên Đoan nhìn lấy phụ thân hắn, muốn cho phụ thân hắn quyết định. Vì để ngừa một phần vạn, nhân tình thứ này được lấy ra dùng một chút, người đưa lỗ tai qua đây. Vương Thiên Đoan vừa nghe, cúi đầu lỗ tai ngang nhiên xông qua. Cứ như vậy, hiểu không? Vương Nguyên Vinh nói xong lặng lẽ nói, liền hỏi Vương Thiên Đoan minh bạch chưa? Đã hiểu, bọn ta một cái liền đi an bài. Vương Thiên Đoan gật đầu nói. Hy vọng đây hết thảy chỉ là phán đoán của ta, nếu như bá đao hội thật ngày hôm đó tiến công chúng ta. Vậy chỉ hy vọng chúng ta chuẩn bị có thể có tác dụng, không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm. Vương Nguyên Vinh hiểu rõ bọn họ đối thủ cũ, Một ngày đối thủ cũ toàn diện khởi xướng tiến công, cái kia đối phương nhất định là có chuẩn bị đầy đủ mới dám toàn diện khai chiến. Không biết địch nhân kế hoạch, vậy bọn họ mãi mãi cũng nằm ở trạng thái bị động. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của hắn. Sẽ không, tới tham gia phụ thân ngày sinh nhật đều là người có thân phận có địa vị, bá đao hội không đáng trêu chọc người nhiều như vậy, thêm lên nhân tình của chúng ta đều dùng đi ra để ngừa vạn nhất. Bá đao hội nghĩ hủy diệt chúng ta, ít nhất phải kéo lên 1-2 đỉnh cấp thế lực dốc toàn bộ lực lượng mới được. Bất quá bá đao hội hành sự trưng cuồng, cùng còn lại đỉnh cấp thế lực căn bản là ở chung không tới. Thêm lên còn lại đỉnh cấp thế lực đều biết chúng ta cùng bá đao hội quan hệ, nghĩ tại loạn thế đã tới trước bảo tồn thực lực bọn họ, căn bản sẽ không nhúng tay bá đao hội cùng chúng ta tranh đấu. Nên làm chuẩn bị đều làm xong, Vương Thiên Đoan không tin bá đao hội thật có năng lực, ở phụ thân đại thọ cùng ngày 09 hủy diệt Quy Vân Sơn Trang, trừ phi bá đao hội có người đột phá đến đại tông sư. Nhưng cái này nghĩ có thể, nghĩ đột phá đại tông sư vậy đơn giản là ở nằm mộng. Đao Vương Trung Hùng Nguyên cùng phụ thân giống nhau, đều tiềm lực đã tiêu hao hết, không có giác tỉnh võ đạo ý cảnh, vậy có cái kia mệnh đột phá. Hy vọng ngươi nói đều là đối với A. Hiện tại Vương Nguyên Vinh cũng hy vọng nhi tử nói đều là đúng, nếu như với hắn tưởng tượng như vậy, chuyện kia liền khó có thể nắm trong tay. Phụ thân, Đông Võ Vương đã đến phía sau núi. Vương Thiên Đoan hướng phụ thân nhắc nhở. Hành, nói hắn làm gì, năm đó đem Linh Nhi giao cho hắn, nếu như hắn chiếu cố thật tốt Linh Nhi sẽ đi sớm sao như vậy. Không đề cập tới Hoàng Đông Kiệt còn tốt, nhắc tới Hoàng Đông Kiệt hắn liền tức lên. Phụ thân, hàng năm Đông Võ Vương đều tới tế bái tỷ tỷ ngài cũng nhìn thấy, hắn đối với tỷ tỷ tấm lòng kia vẫn phải có. Đã nhiều năm như vậy, tỷ tỷ nếu như dưới suối vàng biết, cũng không hy vọng phụ thân ngài cái này dạng không định gặp Đông Võ Vương. Vương Thiên Đoan khuyên, hắn đối với Linh Nhi thật lòng ta biết, không phải vậy ta cũng sẽ không đem Linh Nhi giao cho hắn. Nhưng hắn ngoại trừ hàng năm tới tế bái Linh Nhi bên ngoài, chẳng lẽ hắn sẽ không mục đích gì khác? Vương Nguyên Vinh chừng Vương Thiên Đoan liếc mắt nói rằng, phụ thân, Đông Võ Vương đã thay đổi, không phải vậy hắn sẽ không đem binh quyền giao ra. Liền quyền lực trong tay cũng không cần, hắn còn có cần thiết nhìn chằm chằm Thương Long Toái Phiến không thả. Vương Thiên Đoan biết phụ thân đang nói cái gì, đối với Thương Long Toái Phiến hắn cũng biết, Quy Vân Sơn Trang xác thực có giấu một khối Thương Long Toái Phiến. Người nghĩ đến đơn giản, ai biết hắn là không phải cố ý liên hợp Hoàng Thất diễn trò, lấy hắn buồn cười lớn nhất lừa dối người trong thiên hạ. Vương Nguyên Vinh không tin như vậy dã tâm bừng bừng người thay đổi bất thường, trong này khẳng định có bí mật không muốn người biết tồn tại. Chúng ta đây liền đối với hắn duy trì dĩ vãng thái độ tốt lắm, không tiếp cận không phải câu thông, hoàn toàn khi hắn không tồn tại giống nhau. Vương Thiên Đoan không sửa đổi được phụ thân thái độ, thêm lên phụ thân nói có đạo lý, liền duy trì dĩ vãng thái độ tốt lắm. Đi xuống đi, đem nên an bài tốt toàn bộ an bài xong, nhiều người sẽ loạn, hết thảy đều phải cẩn thận đối đãi. Minh bạch, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Vương Thiên Đoan gật đầu liền lui xuống, bá đao hội đại trưởng lão, hành động thất bại, người của chúng ta toàn bộ bị giết. Một gã thủ hạ hướng về phía bá đao hội đại trưởng lão Giang Mông gió bẩm báo nói. Hành động thất bại. Làm sao thất bại? Giang Mông Phong nhãn thần lạnh lẽo, có cụ thể hành tung lộ tuyến cùng hộ vệ nhân số tình huống, bắt đi Quy Vân Sơn Trang tiểu thư vốn là nhất kiện buông lỏng sự tình, làm sao lại thất bại? Là Đông Võ Vương, người của chúng ta đụng tới Đông Võ Vương, cũng là Đông Võ Vương nhân giết người của chúng ta. Thủ hạ vội vã cúi đầu bẩm báo nói. Đông Võ Vương, thì ra là thế, hàng năm lúc này Đông Võ Vương đều sẽ đi Quy Vân Sơn Trang, không nghĩ tới người của chúng ta lại không may đụng tới Đông Võ Vương. Xem ra vận khí của chúng ta có điểm sai, quên đi, bắt không được đã bắt không tới, hành động của chúng ta vẫn không có biến 11. Giang Mông Phong vẫy tay để cho thủ hạ đi ra ngoài, hướng về phía trong phòng mọi người nói. Đại trưởng lão, việc này có thể, hay không làm cho Quy Vân Sơn Trang đối với chúng ta có chút phòng bị. Tất cả trưởng lão một trong đàm tinh gai nói rằng. Quy Vân Sơn Trang phòng bị chúng ta còn thiếu sao, coi như bọn họ phòng bị chúng ta, bọn họ sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ ở bọn họ đời. Trước lão trang chủ đại thọ cùng ngày tiến công Quy Vân Sơn Trang sao? Chỉ sợ bọn họ nghĩ đến, bọn họ có thể làm ra bao nhiêu phòng ngự. Ngày này chúng ta nhưng là chuẩn bị nhiều năm, tốn hơn phân nửa nội tình mời tới ngoại viện chính là vì ngày này. Chỉ cần không có siêu nhiên thế lực nhúng tay, ai cũng không sửa đổi được chúng ta đối với Quy Vân Sơn Trang đánh một trận. Giang Mông Phong hùng hổ nói rằng, hắn đối với Quy Vân Sơn Trang cũng là tràn ngập hận ý, ai bảo con hắn cũng chết ở Quy Vân Sơn Trang trên tay. Phòng trong tất cả trưởng lão liếc nhìn nhau đều không phản đối, đây là Đao Vương quyết định, ai cũng nên biến không được cái này kế hoạch. Quy Vân Sơn Trang phía sau núi Hoàng Đông Kiệt đi tới một tòa phần mộ trước, trong mộ chôn chính là của hắn vợ quá cố Vương Vũ Chuông, phần mộ chu vi rất sạch sẽ, rõ ràng hắn vợ quá cố phần mộ có người chuyên quản lý. Hoàng Đông Kiệt dựa vào một chút gần phần mộ, hắn cực kỳ cường hãn tinh thần lực liền cảm giác được một cái đồ đạc. Khá lắm, ta cái tiện nghi này nhạc phụ cũng là thực biết giấu đồ, lại đem thương long toái phiến giấu ở ta vợ quá cố trong mộ. Trong mộ có hơi yếu kỳ dị năng lượng, cái này kỳ dị năng lượng hắn rất quen thuộc, chuyên trúc thương long toái phiến độc hữu. Hoàng Đông Kiệt không cần đoán cũng biết trong mộ có giấu một khối thương long toái phiến. Trong lúc nhất thời, hắn chính là bội phục hắn cái tiện nghi này nhạc phụ đanh đá chuông hoa, biết hắn đối với vợ quá cố là thật tâm, biết hắn đối với vợ quá cố không có một tia bất kính. Bắt được ý niệm của hắn, dùng nhất ý 557 bên ngoài địa phương trở thành chỗ an toàn nhất tàng vật, đây tuyệt đối là nguyên chủ không nghĩ tới địa phương. Có thể người định không bằng trời định, tiện nghi của hắn nhạc phụ làm sao có khả năng nghĩ đến, nguyên chủ sớm đã không phải là nguyên chủ. Phải lấy ra, còn là không lấy ra. Hoàng Đông Kiệt suy tư khoảng khắc, hắn quyết định lấy ra, Quy Vân Sơn Trang căn bản không có năng lực thủ hộ thương long toái phiến, giữ lại cũng là tai họa, còn không bằng đưa cho hắn tốt lắm. Cảm giác phía sau núi không có người nào, hắn làm cho mấy tên thủ hạ cấp tốc đào mộ, mấy cái tông sư cường giả đào mộ chính là nhanh, lập tức đem quan tài moi ra. Hoàng Đông Kiệt không có mở ra quan tài, theo cảm giác phương hướng, hắn đi tới quan tài một góc, một tay đè xuống, quan tài một cái ám cự xuất hiện. Xuất ra bên trong thương long toái phiến, cảm giác là hàng thật cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp thu vào tụ lý càn khôn bên trong, vội vã lại để cho Bạch lão bọn họ đem quan tài chôn trở về. Chờ các loại, Bạch lão bọn họ đem phần mộ chôn xong, che giấu cùng phía trước giống nhau như đúc, Bạch lão bọn họ liền trốn vào nơi bóng tối. Thứ nhất là đào ngươi mộ phần, ta đây cái trượng phu làm có điểm không phải xứng chức, nhưng ta nghĩ ngươi nên có thể lượng giải ta. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Loại vật này không phải ai cũng có thể có, hay là giao cho ta giữ gìn. Tuy là thương long toái phiến với ta mà nói có cũng được không có cũng được, nhưng lấy nó đảm đương mồi nhử câu câu cá, cũng là nhất kiện chơi rất khá sự tình. Đối với chuyện đùa, ta tin tưởng thê tử ngươi sẽ chống đỡ trượng phu chơi nhiều một hồi a. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý. Hoàng Đông Kiệt quá bị ổi, không có ai so với hắn tiện đến loại trình độ này, tiện đến lẩm bẩm, tiện đến chính mình khẳng định đứng lên ngươi yên tâm. Ta chính là Hoàng Đông Kiệt, trước đây đối với cam kết của ngươi vẫn không có biến, bằng lòng ngươi chiếu cố hai đứa bé, liền sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Tuy là chiếu cố phương thức có điểm là lạ, nhưng có thể để cho bọn họ hữu hiệu trưởng thành, một ít không tốt trải qua vẫn phải là để cho bọn họ thể nghiệm một lần. Ta duy nhất có thể để bảo đảm chính là ta sẽ không bẫy chết bọn họ. Nếu như Hoàng Thiên Trấn hai huynh đệ nghe nói như thế, nhất định sẽ nói, vậy thật đúng là cảm ơn ngươi a. Phần này ký ức thực sự rất tốt đẹp, ta đều có chút nhỏ hâm mộ. Hoàng Đông Kiệt nhớ lại nguyên chủ cùng Vương Vũ Trung yêu nhau ký ức, khóe miệng hắn lộ ra một tia lau cười. Tuy là hắn không cách nào chân chính thể nghiệm phần này yêu, nhưng phần này ký ức thực sự rất tốt đẹp, cho hắn không cùng một dạng tình cảm dư vị nhân sinh bách thái, đây chính là cố sự. Còn có 3 ngày mới là Vương Vũ Trung ngày rỗ, Hoàng Đông Kiệt chưa có trở về Quy Vân Sơn Trang an bài cho hắn gian phòng nghỉ ngơi, mà là tại vợ quá cố phần mộ phụ cận xây lên một gian nhà gỗ nhỏ. Quy Vân Sơn Trang nhân biết việc này, cũng không đi ra ngăn cản. Phảng phất chỉ cần Đông Võ Vương không phóng hỏa đốt núi đốt phòng, bọn họ coi như Quy Vân Sơn Trang không có Đông Võ Vương, cái này nhân loại tồn tại giống nhau. Nhà gỗ nhỏ kiến tạo tốt lắm, không lớn không phải tiểu cương mới thích hợp, ngồi lấy rảnh rỗi thừa thời gian, Hoàng Đông Kiệt lại làm ra không ít mục gia cụ xuất tới. Nắng chiều ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa tuyến chân trời, tiểu cửa nhà gỗ bày xích đu, Hoàng Đông Kiệt chuyến ở trên ghế xích đu hưởng thụ nắng chiều ấm áp. Nếu như ngươi còn sống, người nhất định sẽ kéo cánh tay của ta, đầu dựa vào bả vai của ta, híp mắt cùng ta cùng nhau hưởng thụ phần này tịch dương dư quang. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy vợ quá cố phần mộ, than ra hắn không biết cái gì tâm tình ngữ khí. Bỗng nhiên, Hoàng Đông Kiệt cảm giác trên mặt có đồ đạc chậm rãi sự trượt, lấy tay đi lau, nhìn một cái, hóa ra là nước mắt. Vừa chết thái dương, hạn muộn ta sẽ đem người vỗ xuống. Rơi lệ. Chứng kiến nước mắt, Hoàng Đông Kiệt liền đem thác quy căn với thái dương, đều do nắng chiều dư quang quá mạnh mẽ. Quá kích thích ánh mắt chọc giận hắn thẳng đến tịch dương hoàn toàn xuống núi phía sau, Hoàng Đông Kiệt đứng dậy phản hồi nhà gỗ, đóng cửa nhà gỗ cửa một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt mặc không làm ngữ thấp nói thầm một câu. Quả nhiên, người ở làm sao trốn tránh, đều không che giấu được yếu ớt một mặt. Nói xong, nhà gỗ cửa triệt để đóng lại. Ngày thứ hai ăn xong Quy Vân Sơn Trang đưa thức ăn tới phía sau, Hoàng Đông Kiệt lại nhàn nhã nằm ở trên ghế xích đu hóng gió một chút. Dượng, ta tới tìm ngươi tới chơi. Vương Quả Nhi tới, bật bật nhảy nhảy đi tới Hoàng Đông Kiệt bên cạnh. Ngươi xác định ngươi không phải nhớ thương băng đường hồ lô tới. Hoàng Đông Kiệt xuất ra băng đường hồ lô ở Vương Quả Nhi trước mắt lắc a lắc. Cho ta, vừa nhìn thấy băng đường hồ lô, Vương Quả Nhi liền không có có hình tượng gì, tiểu thủ loạn vung liền muốn băng đường hồ lô. Hoàng Đông Kiệt đối với ăn vặt hàng không có biện pháp, chỉ có thể đem băng đường hồ lô cho nàng. bắt được băng đường hồ lô, Vương Quả Nhi khuôn mặt vui vẻ, cắn băng đường hồ lô, ngọt phải nhường Vương Quả Tám ánh mắt híp thành nguyệt nha nhãn. Dượng, ngươi thật lợi hại a, không ngừng sẽ thành ảo thuật, liền nhà gỗ đều sẽ tạo. Oa, những gia cụ này thật là tinh xảo Dượng, còn có thứ gì là ngươi sẽ không? Vương Quả Nhi cầm băng đường hồ lô ở Hoàng Đông Kiệt, trong nhà gỗ nơi đây nhìn một cái, nơi đó nhìn một cái, chứng kiến trong nhà gỗ hết thảy đều là dựa vào Dượng tay nghề làm ra, nàng rất là kinh ngạc. Bất quá nàng quang nhìn một cái không thành vấn đề, có thể nàng không ngừng nhìn một cái, vẫn còn ở trong nhà gỗ không lưu dấu vết phiên động đồ đạc, ngoại trừ tìm băng đường hồ lô còn có thể làm gì. Hoàng Đông Kiệt biết rõ cái này tiểu khả ái đích thực, cũng không nói phá, tùy tiện nàng sằng bậy. Ta sẽ không đồ đạc có thể nhiều, cũng tỉ như ta sẽ không bịa đặt Thái Dương, sẽ không liếc mắt chừng toái thời gian Trường Hà, sẽ không ăn rồi vũ trụ. Hoàng Đông Kiệt nói bốc nói phét nói, cô Văn, ngươi liền không thể nói điểm làm được sự tình, nhìn ngươi nói những chuyện kia, đó không phải là thần tiên mới có kỹ năng sao? Vương Quả Nhi, rất ngây thơ nhìn Dượng liếc mắt, ta là hài tử không sai, nhưng ngươi cái này dạng lừa gạt người liền quá phận. Ha ha, lớn tuổi, liền tổng nhịn không được nói phét. Dượng, một mình ngươi đợi ở chỗ này không tẻ nhạt sao? Vương Quả Nhi chứng kiến Dượng bên cạnh còn có một cái xích đu, cũng nằm ở mặt trên lắc tới. Thói quen cô độc, không có gì buồn chán không tẻ nhạt. Hoàng Đông Kiệt cười hồi đáp. Thế giới của người lớn ta thật không hiểu, cô độc không phải một chuyện rất đáng sợ tình sao, vì sao ra ra là như thế, phụ thân là như vậy, liền Dượng ngươi cũng là như vậy. Vương Quả Nhi thật không hiểu nổi những thứ này đại nhân làm sao nhịn được cô độc. Càng cường đại người thường thường đều là cô độc, bản này chính là người trưởng thành thế giới. Ngươi còn nhỏ, không hiểu rất bình thường, chờ ngươi trưởng thành, ngươi cũng biết rất nhiều chuyện không phải là mình có thể làm chủ. Hoàng Đông Kiệt ấm cười xoa Vương Quả Nhi đầu nhỏ nói rằng, thế giới của người lớn thật là phức tạp, quên đi, ta còn nhỏ không cần giải khai nhiều như vậy, Dượng, ta muốn nghe cố sự, ngươi có cái gì, không cố sự nói cho ta nghe. Muốn nghe cố sự, ngươi tìm đúng người, ngươi Dượng trên người ta chính là không bao giờ thiếu cố sự, ngươi nghĩ nghe loại hình gì cố sự. Hoàng Đông Kiệt phản vấn Vương Quả Nhi muốn nghe loại hình gì cố sự. Khủng bố loại hình cố sự có hay không? Khủng bố loại hình. Ngươi xác định nghe cái này. Hoàng Đông Kiệt nhìn nhiều Vương Quả Nhi liếc mắt, bây giờ tiểu cô nương điều chuyện gì xảy ra, Nhi đồng cố sự không nghe, làm sao thích nghe khủng bố cố sự. Đương nhiên, người nhà nói những tin đồn kia cố sự quá ngây thơ, ta đều nghe không nổi nữa, nghe cố sự tự nhiên muốn nghe kích thích nhất. Cô Văn, ngươi liền mà nói a, càng khủng bố hơn càng tốt, ta trải qua ở sợ. Vương Quả Nhi đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Được rồi, ta liền nói một cái rất đặc biệt khủng bố cố sự. Nghe đồn tận cùng thế giới có một người gọi là thần bí hồi phục thế giới. Quỷ không cách nào bị giết chết. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó quỷ. Hoàng Đông Kiệt từ từ nói về thần bí khôi phục quyển sách kia nội dung. Tuy là hắn nhớ kỹ không được đầy đủ, nhưng đại khái đầu mối chính thêm hắn tăng giảm cải biên, nghĩ hù dọa một cái tiểu cô nương vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, Vương Quả Nhi vừa mới bắt đầu còn bị trải qua chuyện ma hù được. Từ từ nàng không sợ, ánh mắt chiếu lấp lánh ham học hỏi nội dung phía sau. 11 tốt lắm, trước nói đến cái này, nghĩ biết phía sau cố sự. Buổi chiều ở tới, ca ca ngươi tới đón ngươi trở về ăn cơm chưa? Hoàng Đông Kiệt sớm cũng cảm giác được Vương Tử Bác ở cửa gỗ bên ngoài nghe lén, nhìn một chút ngoài cửa sổ chưa dưng một mạch chiếu, đoán được Vương Tử Bác là tới đón muội muội của hắn trở về đi ăn cơm. Dượng, ta ở chỗ này ăn có được hay không? Ta muốn biết phía sau cố sự, ngươi có thể không thể vừa ăn vừa nói. Ta đều nói 3 giờ, ngươi dù sao cũng phải để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Tới. Xin lỗi Dượng, ta cũng quên ngươi nói thời gian dài như vậy, ta hiện tại đi trở về ăn cơm, cơm nước xong ta lại Vương Quả Nhi cấp tốc chạy ra gian nhà, chứng kiến ca ca cũng không để ý hắn, một mạch chạy về ăn cơm. Rõ ràng chuyện xưa sức dụ dỗ quá lớn, nhịn không được ăn mau hết cơm, nhanh chóng qua đây nghe cố sự. Dượng, có thể hay không đừng cho nhiều như vậy băng đường hồ lô cho Vương Quả Nhi ăn, ăn nhiều là hội trưởng sâu răng. Vương Tử Bác tại cửa hướng Hoàng Đông Kiệt oán trách. Ngươi không cần quá lo lắng, ta đây chút băng đường hồ lô đều là ta đặc chế, ăn bao nhiêu cũng sẽ không trưởng sâu răng. Bất quá ta biết nghe lời ngươi, tận lực không cho nàng ấy sao nhiều băng đường hồ lô. Vương Tử Bác nghe được Dượng đồng ý giảm bớt cho em gái băng đường hồ lô, hắn thả lỏng một hơi, cùng Dượng cáo biệt phía sau, hắn cũng rồi rời đi. Buổi chiều Vương Quả Nhi đúng hạn tới, cộng thêm một cái Vương Tử Bác, hắn cũng muốn nghe câu chuyện này. Hoàng Đông Kiệt không nói gì. Đem thần bí khôi phục chuyện xưa nội dung cắt giảm hơi nói, hắn không nhìn thấy thần bí khôi phục xong xuôi, không có biện pháp, chỉ có thể tự nói bừa phần cuối. Cái này liền xong. Vương Tử Bác hai huynh muội lộ ra bất mãn, rõ ràng bọn họ không tiếp thụ được kết quả xấu. Xong. Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có mặc kệ bọn hắn có chấp nhận hay không, ngược lại hắn đã tận lực. hắn cũng không phải là quyển sách kia tác giả, không cần nội dung cặn kẽ, không cần hoàn mỹ phần cuối, có thể đại khái nói ra đầu mối chính nội dung cũng là không tệ rồi. Dượng, ta là nói nếu như dượng ngươi xuất hiện ở ngươi nói trong sách, lấy dượng ngươi lịch duyệt, dượng ngươi cho rằng ngươi có thể sống bao lâu có? Vương Quả Nhi rất tò mò hỏi. Vừa nghe, Hoàng Đông Kiệt lộ ra buồn bực sắc mặt. Ai, một ngày đều sống không quá. Hoàng Đông Kiệt nói thật, thần bí hồi phục thế giới hắn thật đi qua, hắn cũng thật không có sống quá một ngày. 3 ngày suy yếu kỳ không có quá, bản mệnh thiên phú không có vào tài khoản, lấy hắn bao nhiêu phong phú lịch duyệt, đụng tới không nói quy tắc trải qua quỷ, cũng phải lành lạnh. Ai bảo hắn vừa ra khỏi cửa liền đụng tới boss. Làm sao sẽ, dượng ngươi cũng đem câu chuyện này cho biên ra được, tương đương ngươi so với bất luận kẻ nào đều biết câu chuyện này, vậy có viết giả còn sống không quá một ngày. Vương Tử Bắc không tin lắc đầu nói thẳng, buổi trưa hắn trở về lật xem sở hữu nghe đồn tạp ký, đều không có dượng nói cố sự xuất hiện, sở dĩ cái này trải qua chuyện ma là dượng biên. Dượng chính là cái này trải qua chuyện ma viết giả, tạo vật chủ, làm sao có khả năng dượng tại chính mình viết trong thế giới đều không sống nổi một ngày. Dượng, ngươi quá khiêm nhường a. Ngươi hiểu được trong sách mỗi một cái nhân vật tính cách đặc điểm, ngươi so với bọn hắn càng hiểu hơn bọn họ, thêm lên dượng ngươi hiểu rõ toàn bộ kịch tình, làm sao có khả năng không sống tới một ngày. Vương Quả Nhi cảm thấy cô phụ quá khiêm nhường, sở hữu như vậy văn tài sáng tạo ra xuất sắc như vậy tuyệt luân cố sự, làm sao có khả năng ở chuyện xưa của mình chung liền sống không nổi nữa. Chứng kiến Vương Tử Bác huynh muội truyền đến thật sâu không tin nhãn thần, Hoàng Đông Kiệt không giải thích được nổi lên một tia oán khí. Đây là đối với thần bí khôi phục thế giới không thích. Cầu nguyện đừng lại để cho ta đi cái thế giới kia, bằng không trải qua quỷ cũng phải dính tương du ăn. Hoàng Đông Kiệt hạ nhất cá quyết tâm, về sau luân hồi nếu như lần nữa trở lại cái thế giới kia, hắn nhất định sẽ đối với cái thế giới kia trải qua quỷ không khách khí. Ta nói cố sự chỉ là cái thế giới kia một cái góc vắng vẻ phát sinh sự tình, không đại biểu được cái thế giới kia toàn diện. Cái kia thế rất lớn, cái gì khủng bố trải qua quỷ đều có, boss cấp bậc trải qua quỷ 103 không có gì bất ngờ xảy ra đều là có trí khôn. Boss cấp bậc trải qua quỷ rất ít, khả năng không có mấy cái, nhưng từng cái cũng có phá vỡ thế giới lực lượng. Cũng tỉ như danh hiệu là thời không quỷ, luân hồi quỷ, diêm vương. Những thứ này boss cấp bậc trải qua quỷ mặc dù là ta nói càn, nhưng người nào biết có không có, nói không chừng cái thế giới kia ban đầu chính là do cái này, vài đầu trí tuệ quỷ chế tạo ra. Ta sống bất quá một ngày rất bình thường, tiến nhập cái thế giới kia không cẩn thận không may đụng tới boss cấp bậc quỷ, không chết cũng phải chết. Còn có, ta có thể biên không ra cái này dạng đặc sắc tuyệt luân cố sự, câu chuyện này viết giả có khác một thân, ta chỉ là một người kể lại. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm nói rằng, người khác biên, làm sao ta ở tàng thư các bên trong tìm không được tương quan ghi chép. Vương Tử Bác kỳ quái, loại này đặc sắc tuyệt luân cố sự không có khả năng không có nửa điểm phong bình, làm sao hắn sẽ không tìm được có quan hệ ghi chép. Một gian tàng thư các ở đại cũng dung không xuống thiên hạ cố sự, có sinh mệnh địa phương thì có cố sự, ngươi không biết sự tình còn rất nhiều đâu. Không nói, đó chỉ là một cố sự, nghe một chút là tốt rồi, không mà khi thật. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Dượng, cái này kể xong, ngươi có còn hay không còn lại cố sự? Ta không cần quá tốt, cùng ngươi vừa rồi nói cái kia đồng đẳng cấp khủng bố cố sự liền được. Vương Quả Nhi được một tấc lại muốn tiến một thước nói rằng. Không có, nói không có gì cả, ta hiện tại đột nhiên chán ghét kể chuyện xưa, các ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hoàng Đông Kiệt sắc mặt tối sầm, hắn đều nói mấy giờ, còn muốn làm cho hắn tiếp tục nói, quả nhiên hài tử chính là khó mang. Dượng, thật ngại. Muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, ta hiện tại liền mang nàng ly khai. Dượng, cảm ơn ngươi ngày hôm nay bồi muội muội thời gian dài như vậy, cũng cảm ơn ngươi kiên trì vì huynh muội chúng ta nói dài như vậy cố sự, cảm ơn. Vương Tử Bác rất lễ phép hướng Hoàng Đông Kiệt khom người biểu thị cảm tạ, sau đó hắn đem muội muội lôi đi. Trạng Vạng tiếp tục nói a, ngươi làm sao dừng lại? 03mm trong thư phòng, Vương Thiên Đoan đang ở lắng nghe nhi tử thuật lại Hoàng Đông Kiệt trải qua chuyện ma, phát hiện nhi tử đột nhiên dừng lại, hắn liền gấp rồi. Tình. Phụ thân, ta nhớ được không phải rất rõ, muốn không ngươi đi nghe dượng nói, dượng nơi đó có bản đầy đủ cố sự kịch Vương Tử Bác, phát hiện kể chuyện xưa thật là thống khổ, hắn mới chỉ có, nghe xong một lần cố sự, chỉ nhớ rõ đại khái đầu mối chính nội dung, làm cho hắn nói, hắn có thể nói bao nhiêu. Ngươi để cho ta đi tìm hắn, đùa gì thế, ta đều coi hắn là thành người trong suốt, ngươi muốn cho ta đi tìm người trong suốt kể chuyện xưa, ít nói nhảm, nhanh chóng nghĩ, nghĩ đến bao nhiêu nói bao nhiêu. Vương Thiên Đoan cũng là một có người có tính khí, làm cho hắn đi tìm Hoàng Đông Kiệt, hắn làm không được. Vương Tử Bác rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ cái gì thì nói cái đó, gián đoạn hắn rốt cuộc kể xong. Là hắn cho rằng có thể buông lỏng, ai nghĩ hắn mới rời khỏi phụ thân thư phòng không bao lâu, phụ thân chạy, tới lôi kéo hắn đi hậu viện ra ra ngươi muốn nghe cái kia trải qua chuyện ma, ta thực sự nói không được, đêm nay chỉ ủy khuất ngươi một cái nói tiếp một lần. Vừa nghe, Vương Tử Bác muốn khóc, vì sao tổng tìm ta, tìm Dượng không được sao, câu chuyện này là Dượng nói, tìm Dượng không phải tốt hơn. Tôn Tử rồi, mau cùng ra ra nói một chút phía sau kịch tình, cái thế giới kia cuối cùng làm sao vậy, có hay không bị trải qua quỷ chính mất. Vương Nguyên Vinh chứng kiến Tôn Tử tới, một bà kéo hắn qua đây, hết sức tò mò sau cùng cố sự kết cục là như thế nào. Vương Tử Bác không có biện pháp, chỉ có thể thuật lại Hoàng Đông Kiệt nói cố sự phần cuối. Một ngày mới tới, Vương Quả Nhi lại chạy đến tìm Hoàng Đông Kiệt. Hiện tại cho ngươi hai chọn một, ngươi là muốn băng đường hồ lô, còn là muốn nghe ta kể chuyện xưa, chỉ có thể tuyển trạch một cái. Hoàng Đông Kiệt biết cái này tiểu hoạt đầu muốn làm gì, trực tiếp quyết định thật nhanh cho ra để trắc nghiệm. Chỉ có thể tuyển trạch một cái. Vương Quả Nhi chảy nước miếng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt trong tay băng đường hồ lô, nàng tốt quấn quýt, ăn ngon nàng chắc chắn sẽ không buông tha, vừa vặn cố sự nàng cũng muốn nghe. Ngươi cứ nói đi. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt phẳng phất là đang nói, nghĩ hai cái điều muốn, không có khả năng. Vương Quả Nhi vừa nghe, con mắt mở đại đại nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, không nói lời nào, cứ như vậy thương cảm sờ sờ lại rất ủy khuất nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ý đồ giả bộ đáng thương tranh thủ đồng tình tâm. Giả bộ đáng thương vô dụng, ngươi nếu là không chọn, vậy không có gì cả. Hoàng Đông Kiệt một bộ muốn cầm trong tay băng đường hồ lô ý thu hồi. Vương Quả Nhi thấy thế quả nhiên gấp rồi. Tiểu thủ nâng lên trực tiếp đem Hoàng Đông Kiệt trong tay băng đường hồ lô đoạt lại. Đoạt hết nàng bỏ chạy. Cô Văn là tên đại bại hoại, ta cũng không tiếp tục muốn cùng Dượng chơi. Vương Quả Nhi chạy mất dạng, chỉ là không đến 3 giờ, nàng lại đã trở về. Tại sao lại đã trở về, không phải nói cũng không tiếp tục muốn tìm ta tới chơi sao, làm sao, băng đường hồ lô ăn xong rồi. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, cô Văn nhĩ nghe lầm, ta làm sao sẽ nói ra nói vậy, ta là nói ăn xong ở tới. Vương Quả Nhi vẻ mặt cười hì hì, phẳng phất 3 giờ trước nàng thật không có nói qua lời kia giống nhau. Thật vậy chăng, cái kia hộ vệ của ngươi đang cười cái gì? Hoàng Đông Kiệt chỉ vào cười trộm Hà Vân Sơn đoàn người hỏi. Bọn họ vui vẻ thì cứ cười, cái này không thể nói rõ cái gì. Vương Quả Nhi trừng mắt một cái cười trộm hộ vệ của nàng già đoàn người, khi bọn họ chê cười nàng. Cho ngươi, đây là ngày hôm nay cuối cùng một chuỗi, ăn xong sẽ không có. Cảm ơn Dượng. Vương Quả Nhi bắt được băng đường hồ lô liền chạy. Những hộ vệ khác giả vội vàng đuổi theo, Hà Vân Sơn đi ở mặt sau cùng. Nhà các ngươi tiểu thư thật nhận người thích. Hoàng Đông Kiệt hướng về phía không có đi xa Hà Vân Sơn nói rằng. Hà Vân Sơn dừng bước lại, xoay người đối với Hoàng Đông Kiệt lộ ra hắn đại bạch nha, sau đó hắn đi. Hắn là ở hướng ta khoe khoang hắn đại bạch nha sao? Nhiên kỷ đều một bó to, có một bộ đại bạch răng không nổi a, buồn chán. Vương gia, đại thế tử cùng nhị thế tử đã gặp mặt, bọn họ nhanh đến Quy Vân Sơn trang. Một cái không thấy mặt mục đích nhân viên tình báo hiện thân nửa quỳ ở Hoàng Đông Kiệt, trước mặt bẩm báo nói. Đã biết, đi xuống đi. Hoàng Đông Kiệt vung tay lên, nhân viên tình báo thân thể lui về nơi bóng tối biến mất không thấy. Linh Nhi, chúng ta thằng nhóc tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.